yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày chủ nhật dài lê thê bất tận, từ sáng tới trưa tôi ngồi tụng môn sử cho thứ hai, miệng thì tụng mà đầu thì nghĩ toàn Tiểu Mai, à cũng có khi nghĩ tới Vi, hai em cứ giằng co nhau như thế thì sao mà tôi học cho được bằng. Bằng, đầu năm bài vở cũng cô lấy gì là nhiều lắm, đến tối thì đã xong xuôi cho thứ hai và thứ ba. Ăn cơm chiều xong thì tôi ngồi trước sân hóng gió, quần đùi cởi trần đang xỉa răng thì ở đâu trước nhà có hai đứa con gái đang dòm vô, mà ác nỗi vị trí của tôi và hai đứa này gọi là chúng nó trong tối còn tôi ngoài sáng, nên tôi chố mắt thao láo nhìn mãi mà chả nhận ra, còn hai đứa nó cười khúc khích. N ơi, có nhà cô. À hát hát, đợi chút, bỏ mịa là giọng em Vi, để em nó thấy tôi trong cái bộ sexy boy rồi, thế quái nào lại biết nhà mình được nhỉ? Tôi phóng vô nhà mặc đại cái quần dài áo thun, khoác cái sơ mi ngoài rồi chạy ra. À hát, hai người đến đây à có gì thế? Tới coi rảnh cô, dù đi lòng vòng chơi nhỏ hát đáp, ngồi sau lưng là bạn thân nó, em Vi. Mà coi bộ đang bận xỉa răng rồi, chắc cô đi được âu Vi nháy mắt. Cô tôi rảnh mà, đợi dắt xe ra nha. Con gái cấp 3 chúng nó quỷ yêu thật toàn sốc tôi. Từ cấp 1 đến cấp 2 tôi nào phải vừa gì, mà sao từ hôm vào cấp 3 nhập học đến giờ toàn bị sao quả tạ chiếu vào mồm chả phun được câu nào gỡ thẹt nhục yếu chịu được. Tôi vừa lò dò dắt xe ra thì Vi đã phốc qua xe tôi. Chở Vi nha, nãy hát nó lên dốc cầu coi bộ giờ chở hết nổi. Ừ tôi đáp gọn lòn, thầm nghĩ chở Tiểu Mai thích hơn. Sao ấy, hay là cô muốn chở tôi? Đâu có tại mới ăn xong nên chưa nói nhiều được, hi hi. Tốt đi thôi, em Vi này nhẹ hều tầm 45kg là cùng, mà công nhận nhìn càng kỹ thì càng thấy Vi sinh ra cô đẹp nhưng dễ thương, ăn nói có duyên. Tóc cột dài, mắt to tròn đen láy, cười ra cũng xinh lắm. Mỗi cái đứng mới tới vai tôi, chắc còn phải phấn đấu nhiều mới xứng với anh đây, cô thì lúc hôn mỏi cổ lắm em, hề hề. Ủa mà sao biết nhà N hay vậy? Hôm bữa Vi theo dõi N tới tận nhà mà. AC, khi nào, đùa thôi, có trong danh sách đoàn viên của lớp lúc đầu năm ấy. À, ra vậy, đầu năm đúng là Vi có đưa bản danh sách đó cho lớp điền họ tên địa chỉ vô tốt, hôm nào gạ em ấy cho tôi số phone nhà Tiểu Mai mới được. Vậy giờ đi đâu, ai biết, đi đâu hát, đi ăn gỏi ốc đi, bên trạm xe lửa bán ngon lắm. Ừ, đi, đến là nản, bố vừa ăn cơm xong thì đã rủ đi ăn nữa, đâu phải dạ dày bò mà ăn vào rồi còn dư để tối khuya nhai bữa phụ. Thầy kệ tôi cô ăn là xong, chả sao. Cơ mà chờ em Vi cũng y như đèo Tiểu Mai, đi đường nhiều đứa trai khác nó cũng dòm ghê lắm. Hè hè, phê lòi, mình hãnh diện lây chứ, giàu vì bạn, sang vì vợ mà. Cho ba dĩa gỏi bác ơi nhỏ hát vừa vào đã tọng ngay ba dĩa, đúng là con gái ăn hàng. Ờ, N cô ăn đâu, còn no. Vậy hả, N cô ăn cũng cô sao, N chả mà, đỡ tốn nó nheo mắt láo lỉnh. Sao ừ, N đãi, he he tôi kìm lại được đép mình là con trai, phải gơ lang, em Vi đang tựa cầm nhìn nãy giờ kia kìa. Chứ sao nữa, hi hi, thật với các bác nãy ăn no gần chết giờ nhìn dĩa gỏi tôi đã muốn mửa rồi, lấy gì mà ăn nổi. Thôi thì lựa ốc mà ăn cho có lệ, ăn dùm Vi đi hát cô hết nổi em Vi san nửa dĩa gỏi qua phần nhỏ hát. Bơi vào, hi hi, xong ba dĩa gỏi, nhỏ hát thiếu điều còn định kêu tiếp ba ly sinh tố. Thảm rồi, chắc tuần sau nhịn nét quá, lúa máu đâu nữa mà chu cấp cho nhu cầu bản thân đây. Hên làm sao nhỏ hát chợt nhớ phải về sớm đón đứa em đi học thêm về, lúc đó tầm 20 giờ 45 rồi. Tí chở Vi về dùm nha N. Góc truyện audio.com, tôi về trước bữa khác gặp, ừ, bye next dùm D, gặp hoài chắc thằng này cặp đất ăn quá. Tính tiền bàn này đi cô ơi, xe ra nè N, nhỏ hát giỡn đó Vi chia tiền ra. N trả được mà. Không, bạn bè đi chơi chung, có phải dịp gì đặc biệt đâu mà bắt N trả. Ôi, sao em nói chí lý thế, thôi thì tôi nhận cho em ấy vui, chứ thực ra trong bụng tôi cũng vui lắm, hề hề. Cách chương.